Chương 4. Tiền đinh giận đời. Phu nhân, mời phu nhân ngồi. Những việc nặng nhọc như hâm rượu, sao nấu thức ăn, phu nhân mó tay làm gì cho mệt. Điều này ta đã nói hàng ngàn lần rồi, phu nhân vẫn coi như gió thoảng ngoài tai. Ngồi xuống đi phu nhân, vợ chồng ta hôm nay uống một trận cho đã, say khướt mới thôi. Đừng sợ say, đừng sợ dựa vào lời ra, bóc trần sự thật. Chẳng cứ nơi thâm nghiêm cách biệt này, mà ngay ở chỗ hàng quán đông đúc, ta cứ nói những gì ta thích, sướng miệng thì thôi. Phu nhân, bà là hậu duệ của trọng thần nhà Đại Thanh, sinh ra trong một gia đình thế gia vọng tộc. Ông ngoại Tăng Quốc Viên của bà tận tâm tận lực, trèo chống gian nan, cúc cung tận tụy, vì nước tận trung, thật xứng là cột trụ của nước nhà. Không có họ Tăng thì triều Đại Thanh đâu có ngày nay. Nào phu nhân hãy cạn chén rượu này. Bà nghĩ ta đã say? Ta chưa say. Ta rất muốn say, nhưng chỉ say được phần thể xác, không say được phần linh hồn. Phu nhân, chẳng giấu gì phu nhân, mà giấu phu nhân cũng chẳng được. Khí số nhà Đại Thanh đã hết. Thái hậu chuyên quyền, nhà vua Bù Nhìn, gà trống đẻ trứng, gà mái cầm canh, âm dương điên đảo, trắng đen lộn phèo, tiểu nhân đắc chí, ma quỷ hoành hành. Một triều đình như vậy mà không sụp đổ mới lạ. Phu nhân, hãy để ta nói một lần cho sướng, không thì ta uất mà chết. Ôi, nhà Đại Thanh, một ngôi nhà vĩ đại, rung rinh trực đổ. Phải đổ thì đổ đi, cần quên thì quên đi. Sống dở chết dở, chẳng âm chẳng dương, thế này làm gì? Phu nhân, xin bà đừng bịt miệng ta, đừng giằng lấy chén rượu của ta. Bà cho ta uống thỏa thuê, nói thoải mái. Ôi, Hoàng Thái Hậu chí tôn, Hoàng Thượng chí quý, các ngài quên mất địa vị cao quý của mình để tiếp một tên đa phụ. Đa phụ là ai? Là đồ cặn bã, trong chính loại người không xếp được vào loại nào. Làm quan như bọn ta, thức khuya dậy sớm, cần mẫn không lời, vậy mà muốn được thấy mặt rồng, có họa là trời sập. Vậy mà tên đa phụ chó má lại được các ngài trọng vọng đến thế. Thái hậu ban chuỗi hạt, Hoàng Thượng tặng long ỷ, chỉ thiếu nước thăng quan tấn tước, phong thê ấm tử mà thôi. Phu nhân, ông ngoại phu nhân lo toan doanh trại, chỉ huy ba quân, nam chinh bắc chiến, hãn mã công lao, vậy mà hoàng thượng chưa bao giờ tặng long ỷ, đúng không? Ông trẻ đằng ngoài Tăng Quốc Thuyền xông pha tên đạn, xung phong hám trận, thập tử nhất sinh, vậy mà thái hậu chưa bao giờ tặng ông trẻ chuỗi hạt, đúng không? Vậy mà tặng long ỷ tràng hạt cho một tên đa phủ chó má. Tên xuất sinh dựa vào ân thưởng của Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, vành vành váo váo. Bắt ta ba quỳ lại chính khấu đầu, dùng đại lễ chào lại tràng hạt và ghế, tức là chào hắn. Ta tuy là chức quan nhỏ, nhưng cũng đường đường là hai bằng tiến sĩ, ngũ phẩm chính ngạch. Bị hạ nhục thế này ta đau lắm. Bà bảo ta, nhỏ không nhìn sẽ hỏng việc lớn. Thời cuộc đã đến nỗi này, còn việc lớn gì mà bàn. Ngoài phố đang đồn đại ầm ầm rằng liên quân tám nước đã đánh vào Bắc Kinh. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng chạy ra Tây Đô chưa biết khi nào. Vương triều Đại Thanh mất còn chỉ là một sớm một chiều. Vậy giờ phút này ta nhịn làm gì? Ta không nhịn được nữa. Ta phải rửa cái nhục này. Phu nhân, tên xuất sinh vừa để cái ghế và chuỗi tràng hạt vào trong kiểu, ta liền nhắm cái mặt chuột ấy đánh cho hai bạt tai. Đã quá, cái nào cũng giòn giã. Thằng chó cúi xuống nhổ ra hai chiếc răng cùng với máu. Đến bây giờ tay ta vẫn còn ê ẩm. Đã quá, phu nhân, hãy rót rượu cho ta. Tên xuất sinh bị ta cho hai bạt tai hết ngông nghênh, cụp đuôi như chó bị đòn. Nhưng ta biết hắn không phục, đúng là không phục. Cặp mắt gần như không có lòng trắng ẩn sâu trong hốc mắt, lóe lên những tia lửa xanh như lửa của ma quỷ. Nhưng tên xuất sinh chẳng phải là tay vừa. Lúc ở bên ngoài y môn, ta hỏi hắn: Gia Triệu cảm thấy thế nào? Phu nhân thử đoán xem hắn nói gì. Tên xuất sinh cười hì hì: Quan lớn đánh đau đấy, sớm muộn tôi sẽ báo đáp ngài. Ta nói: Làm gì có chuyện sớm muộn. Ta nuốt vàng, treo cổ, uống thuốc độc, tự vẫn thì cũng không rơi vào tay ông. Hắn nói: Chỉ sợ khi ấy đại nhân không tự mình định đoạt số phận của mình. Hắn còn nói: Thưa đại nhân, những chuyện như vậy rất nhiều. Đúng, phu nhân nói đúng. Đánh hắn bẩn tay. Ta đường đường là tri huyện, mạnh quan của triều đình, tranh hơn tranh kém với bọn tiểu nhân làm gì. Hắn là cái gì? Là đồ con lợn ư? Lợn còn chững chạc hơn hắn. Là đồ chó ư? Chó còn cao quý hơn hắn. Nhưng ta còn cách nào khác? Viên đại nhân yêu cầu ta đích thân đi mời hắn. Quan to hơn một cấp không cưỡng được. Ta sai người đi mời hắn, nhưng hắn không chịu. Ta đành xuất tướng. Có thể thấy, trong con mắt viên đại nhân, tri huyện cao mặt giá trị không bằng một tên đao phủ. Đến bên ngoài sảnh đường, ta cầm tay tên xúc sinh. Bàn tay hắn nóng như lửa, mềm như bún. Quả nhiên bàn tay rất khác người. Ta định kéo hắn vào trong đại sảnh, ra vẻ thân tình, khiến hắn không có dịp tố khổ. Nhưng hắn chỉ rằng một cái là tuột được tay ra, nhìn ta vẻ bí hiểm. Không hiểu hắn định giở trò gì. Hắn chui vào trong kiệu, cầm chuỗi hạt đeo lên cổ, lật ngược cái ghế đàn hương đội lên đầu. Thằng chó gió thổi ngã ấy không ngờ đội nổi cái ghế nặng trịch. Và thế là hắn đồng đội bùa hộ mạnh, choạng choạng đi vào sạch đường. Ta lúng túng đi sau hắn. Tại sảnh đường, ta trông thấy viên đại nhân nét mặt ngỡ ngàng, đang ngồi sánh vai với tổng đốc giao áo Carlos. Carlos có khuôn mặt kinh dị, mắt thấp thái liên tục. Tên xuất sinh đội ghế đi vào giữa sảnh đường, giọng sang sảng: Tiểu nhân Triệu Giáp, nguyên đao phủ bộ hình, đội ơn hoàng thái hậu, cho phép cáo lão về quê, xin khấu kiến đại nhân. Viên đại nhân hoang mang, vội rời chỗ ngồi, lắc lé cái bụng, chạy gần đến trước mặt tên xúc sinh, giơ tay đỡ cái ghế trên đầu hắn. Cái ghế quá nặng, viên đại nhân không thể bê nổi. Thấy vậy, ta vội chạy đến cùng viên đại nhân đỡ cái ghế xuống, thận trọng lật sấp nó lại, đặt chính giữa sảnh đường. Viên đại nhân xốc áo phủi tay, bỏ mũ quỳ lại. Thần Sơn Đông Tuần Phủ Viên Thế Khải kính chúc Hoàng Thượng Hoàng Thái Hậu sống lâu muôn tuổi. Như xét đánh ngang tai, ta đứng như trời trồng. Đợi viên đại nhân hành lễ xong, ta bỗng hiểu ra mình đã phạm tội tài đình. Thế là ta quỳ sụp, hướng về tên xúc sinh hành đại lễ, lại ba lại, khấu đầu chín cái, trán nổi u vì đập phải gạch vỡ. Khi ta cúi lại cái ghế, lão Carlos ghé miệng nói nhỏ với tay phiên dịch ngồi bên cạnh, một nét cười khinh miệt trên khuôn mặt dài ngoẵng như mặt dê: Ôi, triều đại thanh, bản lĩnh của người là vùi dập các quan của mình, còn với người Tây thì ra sức nịnh bợ. Lão khôn kiếp Carlos nhiều phen va chạm với ta, chắc chắn không nói hay cho ta trước mặt viên đại nhân. Thôi thì mặc kệ, nhưng nói gì thì nói, tôn bính là do ta bắt hộ các ông. Tên xúc sinh quỳ dưới đất vẫn không chịu đứng dậy. Viên đại nhân kéo, hắn cũng chưa chịu đứng lên. Ta hiểu chuyện giờ sắp xảy ra. Tên xúc sinh sẽ trả đũa về hai cái tát. Quả nhiên, hắn gỡ chuối hạt ở cổ nâng lên bằng hai tay, nói: Xin đại nhân phán xử cho tiểu nhân. Viên đại nhân e hèm một tiếng, nhìn ta một thoáng, nói: Mời ông cứ nói. Tên xúc sinh nói: Tiền đại nhân nói rằng tiểu nhân dựng chuyện nói láo. Viên đại nhân hỏi: Tri huyện tiền nói ông dựng chuyện gì, nói láo thế nào. Ông ấy nói lông ỉ và tràng hạt là những vật tầm thường trong dân. Ông nói tiểu dân là đồ bịp bợm, khinh người. Viên đại nhân trừng mắt nhìn ta, nói: đồ thiển cận. Ta phân trần: bẩm đại nhân, tỳ chức cho rằng lễ bất hạ thứ dân, hình bất thượng đại phu, hoàng thượng, hoàng thái hậu là bậc chí tôn, làm sao có thể tiếp kiến một tên đa phủ, và lại còn tặng long ỷ và tràng hạt là những vật quý. Vì vậy tỳ chức hơi nghi. Viên đại nhân nói: nhà ngươi kiến thức nông cạn, học mà không hành. Đương kim hoàng thượng, hoàng thái hậu hòa nhập trào lưu, cố công trị nước, yêu dân như con, chăm lo cho dưới như ánh mặt trời, sáng soi muôn vật, thấm nhuần mưa móc, cây cỏ muôn loài. Nhà ngươi bụng dạ hẹp hòi, quen thói thủ cựu, không hiểu là phải. Tên xúc sinh lại nói: quan lớn tiền còn đánh gãy hai chiếc răng của tiểu dân. Viên đại nhân đập bàn, giận dữ quát lớn: già triệu là nguyên lão, 3 triệu ở ngục áp tư bộ hình, nhiều năm thi hành án cho đất nước, nghiệp vụ tinh thông, cống hiến đặc biệt. Ngay cả hoàng thượng, hoàng thái hậu cũng có tặng thưởng. Một viên huyện lệnh nhỏ bé như nhà ngươi mà dám đánh gãy hai chiếc răng của già. Trong lòng ngươi còn nghĩ đến hoàng thượng, hoàng thái hậu không? Ta bùn rùn chân tay như bị điện giật, mồ hôi ướt đẫm, quỳ mọp dưới đất, dập đầu xin xỏ. Tỳ chức ách ngồi đáy giếng, tâm địa hẹp hòi, đắc tội với già, mạo phạm oai trời, tội đáng muôn chết, mong đại nhân tha thứ. Viên đại nhân trầm ngâm hồi lâu, nói: nhà ngươi không coi triều đình là gì, đánh đập con dân, tội đáng phạt nặng. Nhưng vì ngươi đã giúp tổng đốc Carlos bắt sống trùm giặc Tôn Bính, công lao không nhỏ, nên cho phép lấy công chuộc tội. Ta dập đầu lia lịa, nói: tạ ơn đại nhân. Viên đại nhân nói: tục ngữ có câu, đánh người không đánh vào mặt, tố người không tố ở chỗ giờ. Tự nhiên nhi nhiên đánh gãy hai chiếc răng của người ta, cứ thế mà tha ngươi, chỉ sợ gia triệu không phục. Thế này nha, ngươi lại gia triệu 2 lạy, rồi đến cho già 20 lạng bạc, bồi thường 2 chiếc răng gãy. Phu nhân, bây giờ thì bà đã biết, hôm nay ta bị hạ nhục ê chề như thế nào. Đứng dưới mái hiên thấp, ai chẳng phải cúi đầu. Ta nén giận, tim gan như muốn vỡ tung, mắt ứa máu, dập đầu lại tên xúc sinh 2 cái. Tên xúc sinh cười tít mắt, tiếp nhận đại lễ của ta, rồi trân tráo mà nói rằng: quan lớn tiền, tiểu nhân nghèo rớt mồng tơi, đang đợi gạo cho vào nồi, mong đại nhân giao 20 lạng, càng sớm càng tốt. Câu nói của hắn khiến viên đại nhân cười khanh khách. Viên Thế Khải, viên đại nhân, ông là tên khốn nạn, ông tiếp tay cho tên đao phủ hạ nhục ta trước mắt người nước ngoài. Ta đường đường là tiến sĩ bảng vàng, là mệnh quan của triều đình. Viên đại nhân, ông hạ nhục người các học, chẳng lẽ ông không sợ tổn thương quan viên trong thiên hạ? Thoạt nhìn, ông tiếp tay hạ nhục chỉ một viên quan nho nhỏ vùng cao mặt, nhưng trên thực tế, ông hạ nhục sự tôn nghiêm của nhà Đại Thanh. Cái tên phiên dịch mặt vàng chắc đã dịt cho các luật nghe tất cả, khiến thằng cha giết người không chớp mắt cười dữ hơn viên đại nhân. Phu nhân, chồng của phu nhân hôm nay bị người ta giỡn như giỡn khỉ, nhục ơi là nhục. Phu nhân, hãy để ta uống, uống thật say mới thôi. Viên đại nhân, lẽ nào ông chẳng biết, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Phu nhân yên tâm, ta sẽ không tự sát. Tính mạng ta sớm muộn sẽ tuấn tiết cùng triều đình Đại Thanh, nhưng không phải lúc này. Tên xúc sinh được viên đại nhân đồng tình, vênh váo ngồi xuống ghế đàn hương. Ta đứng sang một bên như một tên sai dịch. Lòng ta sôi sục, máu dồn lên đỉnh đầu. Ta cảm thấy trong tai ong ong, hai cánh tay trường lên. Chỉ tiếc ta không thể nhảy sổ tới bóp cổ hắn, vì ta biết mình nhu nhược. Ta xoa vai rụt cổ, cố dặn ra một nụ cười, ta là một tên hề vô liêm sỉ. Phu nhân, sự nhẫn nại của chồng phu nhân nên xếp số một trong thiên hạ. Viên đại nhân hỏi tên xúc sinh. Gia triều, chia tay ở Thiên Tân thấm thoát đã một năm rồi nhỉ? 8 tháng, thưa đại nhân. Tên xúc sinh cải chính. Viên đại nhân nói. Có biết vì sao triệu ông tới đây không? Tên xúc sinh đáp. Không biết, thưa đại nhân. Viên đại nhân hỏi. Ông biết vì sao Hoàng Thái Hậu tiếp kiến ông không? Xúc sinh đáp. Tiểu nhân nghe đại tổng quản lý nói. Viên đại nhân đã nói tốt về tiểu nhân trước mặt Hoàng Thái Hậu. Ta có duyên với nhau đấy. Viên đại nhân nói. Tiểu nhân đến chết không quên ơn đức của đại nhân. Tên xúc sinh đứng dậy lại một lạy, rồi ngồi lại trên ghế của hắn. Viên đại nhân nói. Hôm nay mời ông tới đây giúp bản quan, cũng là giúp triều đình, hành nghề một lần nữa. Xúc sinh bảo. Không rõ đại nhân cần tiểu nhân làm chuyện gì. Viên đại nhân cười. Mẹ kiếp, đa phủ như ông thì còn biết nghề nào khác. Xúc sinh nói. Chẳng giấu gì đại nhân, sau lần thi hành án ở Thiên Tân, cổ tay xin bảnh, không cầm nổi đao nữa. Viên đại nhân cười nhạt. Bê nổi long ỷ, làm sao không cầm nổi đao? Phải chăng, sau khi được Hoàng thượng triệu kiến, ông liền biến thần Phật? Tên xúc sinh vội trườn xuống đất quỳ mọp, nói. Bẩm đại nhân, không dám, kẻ hèn này như đồ chó lợn, không bao giờ thần Phật. Viên đại nhân cười nhạt. Ông mà thần Phật thì rùa rùa ba ba thần Phật hết. Xúc sinh nói. Đúng vậy, thưa đại nhân. Viên đại nhân hỏi. Biết chuyện Tôn Bính làm phản không? Tiểu nhân sau khi về quê đóng cửa ở nhà, chuyện thiên hạ không biết gì cả. Viên đại nhân hỏi. Nghe nói Tôn Bính là thông gia với ông. Tiểu nhân làm việc ở kinh thành, mấy chục năm không về quê. Chuyện gả bán này là do vợ đã quá cố của tiểu nhân chủ trì. Viên đại nhân nói. Tôn Bính chiêu mộ Hòa Quyền, lôi kéo dân chúng tạo phản, khiến liên quân 8 nước đánh vào Bắc Kinh, gây bao nỗi phiền phức cho Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu. Căn cứ luật pháp triều Thanh, tội của hắn phải giết cả 9 họ. Tiểu nhân cứ án lạnh mà hành xử, không dành luật pháp lắm. Viên đại nhân nói. Theo luật, ông cũng nằm trong số 9 họ ấy. Xúc sinh đáp. Tiểu nhân về quê mới nửa năm, Tôn Bính mặt ngang mũi dọc thế nào, tiểu nhân cũng chưa thấy. Viên đại nhân nói. Nhân tâm như sắt thép, phép quan như lò nung. Từ năm ngoái đến nay, bọn quyền phỉ quấy nhiễu, các giáo phái thù địch diệt người Tây, dẫn đến tranh chấp quốc tế, gây ra tai họa tày trời. Nay Bắc Kinh bị các cường quốc bao vây, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tôn Bính tuy đã bị bắt, nhưng dư đảng quán vẫn còn. Dân tình các tỉnh phía đông cực kỳ hung hãn, nhất là dân Cao Mật. Lúc đất nước lâm nguy, giặc cướp hoành hành, mà hình phạt không nặng thì bọn cứng đầu không sợ. Bản quan hôm nay mời ông tới đây, một là nhắc lại tin xưa, hai là yêu cầu ông dùng loại hình phạt nào thật kinh khủng để xử tên Bính, nhằm răn đe những kẻ khác. Nghe đến đây, thấy tên xúc sinh mắt sáng lên. Mắt hắn lấp lánh hào quang, soi rõ khuôn mặt gầy như sống dao của hắn. Mặt hắn chẳng khác thỏi sắt mới ra lò. Hai bàn tay bé xíu quái đản của hắn như hai con thú nhỏ, run rẩy lật bật trên đầu gối hắn. Ta biết tên xúc sinh không phải run rẩy vì sợ. Trên đời này không đao phủ nào từng chém rụng hàng ngàn thủ cấp mà lại run lên vì sợ hãi. Ta biết tên xúc sinh run lên vì hưng phấn, chẳng khác chó sói nhìn thấy con mồi. Mắt hắn tóe lửa đầy vẻ hung hãn,